bám vào một vị vua hồ ly lạnh lùng. Chương 22, vị thực tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhặt nhúng lông kia lên, Thiểu Nhiễm còn nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, ghé mũi vào người, sau đó cẩn thận cho nào vào một cái túi trong suốt, quyết định khi nào rảnh sẽ mang đi xét nghiệm cẩn thận. Nghĩ lại, đoàn làm phim kia có nhiều chỗ không bình thường. Thiểu Nhiễm ngồi ở trên ghế nhỏ, chống má trầm tư. Quy định kỳ quái, nhóm diễn viên quân chúng bị sô cô la dọa chạy, thức ăn quỷ dị, hoa tuyết bay lượn khắp bầu trời, đủ loại màu sắc, rõ ràng là một đoàn phim, ngoại trừ nhiều diễn viên quần chúng, những cái khác đều ít đến đáng thương. Đặc biệt là Du Khinh Trần có một đống tật xấu lại ngây thơ muốn chết. Không ăn đồ vật này nọ chỉ uống nước, bộ dạng không nhiễm khói lửa nhân gian, ngay cả bao cao su cũng không biết là cái gì. Những cái này cũng quên đi, quan trọng là tối hôm qua sau khi rời đi trên sofa thế nhưng lại có một nhúm lông trắng quỷ dị. Có bí mật, tuyệt đối là có bí mật. Du Khinh Trần ở thật xa đã nhìn thấy con người kia đang chống cằm suy tư, tâm ngứa ngáy, liền đến gần con người này. Thiểu Nhiễm nhìn chằm chằm người này, cảm giác bộ dạng người này rất đẹp trai, từ diện mạo đến tính cách đều rất hợp gu của mình. Đến ngay cả tật xấu cũng khiến cho người ta cảm thấy thêm phần thần bí. Trong lòng Thiểu Nhiễm thầm nghĩ, cho dù người này không bình thường mình cũng đồng ý, anh trai camera cách đó không xa không cẩn thận túm rớt cánh tay mình, nhanh chóng quỳ rạp ở trên mặt đất tìm. Đạo diễn thấy vậy sốt ruột, khi sốt ruột liền không khống chế được mở màn hình của mình. Biên kịch thấy vậy đột nhiên lại có linh cảm, lập tức rút lông trên người mình múa bút thành văn. Thiểu Nhiễm đang muốn chào hỏi Du Khinh Trần, cảm giác phía sau đột nhiên ngừng lại, nhịn không được quay đầu, muốn tìm tòi tới cùng. Du Khinh Trần rất nhanh ấn vai con người này, cùng đối diện với nhau. Thiểu Nhiễm, làm sao vậy? Du Khinh Trần nhìn con người này, nghĩ lý do từ chối. Thiểu Nhiễm không hiểu ra sao, mở miệng nói. Có việc, Du Khinh Trần bình tĩnh kéo dài thời gian. Tối hôm qua cảm ơn cậu. Chỉ là tiện tay mà thôi, Thiểu Nhiễm nói có lệ, chuẩn bị xoay người. Cách đó không xa người mở màn hình thì mở màn hình, đứt cánh tay thì đứt cánh tay, Du Khinh Trần kiên định đè lại vai con người này. Thiểu Nhiễm, còn có việc, cái kia, Du Khinh Trần vắt hết óc nghĩ lời kết tiếp, kỳ thật tôi vẫn đều. Thiểu Nhiễm quả nhiên quên động tĩnh phía sau, có hứng chí nói, đều. Du Khinh Trần ấp à ấp úng, lỗ tai cũng đỏ quỷ dị, đều. Thiểu Nhiễm kiên nhẫn chờ người này tiếp tục ầm, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng nổ, đạo diễn không biết vì sao biến trở về nguyên hình. Thiểu Nhiễm theo bản năng quay đầu, Du Khinh Trần lập tức đè lại vai con người này, còn nghiêm túc nói, cậu hãy nghe tôi nói. Thiểu Nhiễm, Du Khinh Trần mở miệng, cậu cảm thấy kịch bản thế nào? Thiểu Nhiễm nghe vậy khóe miệng co rút nói câu, nhàm chán, liền quay đầu. Tay Du Khinh Trần hơi dùng lực nắm chặt vai Thiểu Nhiễm, kiên trì đem mặt tới gần. Thiểu Nhiễm, khụ, Du Khinh Trần hơi khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, Thiểu Nhiễm không trốn, nhíu mày, muốn đùa giỡn sao? Du Khinh Trần hơi do dự, khuất nhục gật đầu. Thiểu Nhiễm nghi ngờ nhìn người này, càng thêm tò mò phía sau xảy ra chuyện gì, thừa dịp người này chưa kịp chuẩn bị nhanh chóng xoay người. Vừa mới chuyển người đã bị người này lấy một tư thế tao nhã đè lên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Nhiễm bị ngăn tầm mắt, chấm, Du Khinh Trần kiên trì nói, cậu cảm thấy tôi như thế nào? Thiểu Nhiễm, tôi cảm thấy anh là người thanh tâm quả dục, tâm trong sáng chính trực, nhưng hiện tại anh đang làm gì? Không phải là khiến tôi thất vọng sao? Thiểu Nhiễm cảm thấy cổ tay của mình được nới lỏng, Thiểu Nhiễm nhân cơ hội lên án, bình thường giả vờ thanh cao, hiện tại lại tiến gần như vậy, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, thật tệ hại. Du Khinh Trần không nói lời nào, tôi biết sai rồi, Thiểu Nhiễm hắng hắng giọng, lời nói thành khẩn, từ từ từng bước trước thả tôi ra trước. Du Khinh Trần như không nghe thấy, ấn chặt cổ tay người này. Thiểu Nhiễm, gần như vậy khiến tôi ngượng lắm, thả tôi ra trước. Hai người rất gần nhau, Du Khinh Trần nhịn không được tới gần người người, giam người này càng chặt, tôi biết anh thẹn thùng, Thiểu Nhiễm né người, cười gượng nói, lỗ tai đều đỏ, không cần cậy mạnh. Du Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, cách người này càng ngày càng gần, chóp mũi cũng sắp cọ vào nhau. Thiểu Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, Du Khinh Trần lại gần quan sát người này, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người này, mắt ửng đỏ, cảm thụ hô hấp ấm áp của người này, hơi thở tinh thuần, có loại xúc động muốn cắn người này. Không đợi được động tác của người này, Thiểu Nhiễm nghĩ chủ động so với bị động vẫn tốt hơn, vì thế hạ quyết tâm, cố gắng chu môi. Du Khinh Trần, chấm, Thiểu Nhiễm nỗ lực chu môi, thúc giục người này nhanh lên, sớm hôn sớm xong việc. Cảm thấy người này cách mình càng ngày càng gần, môi chu ra của Thiểu Nhiễm hơi run run. Hít, này này, lỗ tai đột nhiên bị ngậm, Thiểu Nhiễm nhe răng trợn mắt, ở trong lòng mắng to, đâu có hôn nhẹ đâu. Sao đột nhiên lại cắn, hai Thiểu Nhiễm cảm giác người nọ dùng răng nanh cọ cọ vành tai mình, sau đó có một dòng diện chạy khắp toàn thân, đầu lập tức liền trống rỗng, nói không nên lời. Người này bình thường đứng đắn, thế nhưng lại có nhiều mánh khóe như vậy. Tiểu Nhiễm hung hắn oán thầm, rốt cục Du Khinh Trần cũng thả ra, truyền tới cằm người này cắn một ngụm hít, Tiểu Nhiễm cảm thấy cằm của mình đã bị người này gặm ra lỗ thủng. Du Khinh Trần vừa cắn vài cái cho tới khi đã nghiệt mới buông cổ tay người này ra. Tiểu Nhiễm vừa mới được thả ra liền chuẩn bị cho người này một quyền, vì thế hai tay ấn ấn vào nhau. Tiểu Nhiễm, lần sau anh bị ngất lão tử nhất định sẽ hắt nước bẩn lên người anh. Du Khinh Trần nhìn chằm chằm con người này, màu mắt đen hơn bình thường. Tiểu Nhiễm mềm yếu nói, được rồi, anh còn muốn cắn sao? Nhanh lên, tầm mắt người này ở trên làn da của Tiểu Nhiễm liếc qua liếc lại, nhìn qua giống như là muốn tìm địa phương khác để cắn. Tiểu Nhiễm bị người này nhìn cho hoảng hốt, tầm mắt rốt cục dừng lại ở cổ con người này, này này anh muốn làm gì? Tiểu Nhiễm kinh hoàng, tôi cảnh cáo anh, tôi không phải người ăn chay. Du Khinh Trần lại gần người ngửi, lấy chóp mũi cọ cọ cổ của con người này. Tiểu Nhiễm ôn nhu nói, Du tiên sinh, chúng ta đều là người văn minh, thời điểm bắt đầu cũng thực văn minh, vì sao lại biến thành tình huống như hiện tại vậy? Du Khinh Trần căn bản không nghe vào, hít thật sâu hương vị của con người này. Hơi thở phun ở trên cổ của mình, ngứa ngứa Tiểu Nhiễm không nhịn được nuốt nước miếng, hay, nếu anh thật sự muốn cắn nên nói trước với tôi một tiếng, tôi rất. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, quần chúng vây quanh một bên ánh mắt không hề chớp nuốt nước miếng, nghĩ thầm rằng điện hạ thật sự có lộc ăn, con người này vừa nhìn là biết rất tươi ngon. Sau đó Du Khinh Trần bị lũ yêu vây quanh, con người này có phải rất ngon hay không, lũ yêu rất hiếu kỳ, khi nhìn thấy Tiểu Nhiễm không nhịn nổi chảy nước miếng. Mềm mịn, ngọt ngào, hơi ấm, cắn vào chắc rất là ngon, nhưng Du Khinh Trần không muốn cùng người khác chia sẻ hương vị Tiểu Nhiễm, mặt không hề thay đổi nói, bình thường thôi. Lũ yêu không hề ngại, hưng phấn xoa xoa móng vuốt thèm nhỏ dãi nói, chúng tôi cũng muốn nếm thử một chút. Du Khinh Trần thản nhiên nói, các cậu thử xem, lũ yêu, chấm, không được để ý đến cậu ấy, tầm mắt Du Khinh Trần đảo qua lũ yêu, thanh âm mang theo cảnh cáo, chúng tôi ăn cỏ, lũ yêu vội vàng phủi quan hệ, con người này là của ngài. Nghe nói chưng chín lên ăn rất ngon, điện hạ ngài lần sau thử xem, một con yêu đứng bên cạnh đề nghị nói. Du Khinh Trần nhìn Tiểu Nhiễm ngồi ở góc sáng sổ cầm gương hai mắt rưng rưng, hơi đăm chiêu. Thấy con người này rầu rĩ không vui, Du Khinh Trần đi qua, muốn cho con người này một chút ấm áp. Tiểu Nhiễm ôm tất xem thường nhìn người này, không muốn để ý tới người này. Bị con người này ghét bỏ Du Khinh Trần quan tâm nói, cậu không vui. Tiểu Nhiễm tức giận, tôi nên vui vẻ sao? Tôi làm đau cậu sao? Du Khinh Trần sờ sờ vết răng ở cổ con người này. Trong lòng Tiểu Nhiễm nóng lên, kỳ thật cũng không phải rất đau. Du Khinh Trần hạ mắt nói, thật xin lỗi, tôi không nhịn được. Thấy người này áy náy như vậy, Tiểu Nhiễm hắng hắng giọng, cũng không phải rất. Du Khinh Trần an ủi nói, cậu ngồi một chút cho bình tĩnh đi, nghĩ thông suốt là được rồi. Nhìn ánh mắt chân thành của người này, Tiểu Nhiễm, cảm ơn đã quan tâm. Qua một lát, Du Khinh Trần kéo tay con người này, nhét vào trong quần áo mình. Tiểu Nhiễm nhanh chóng co tay lại, dù sao vừa rồi cũng tức giận, không muốn nhanh như vậy có tiếp xúc thân mật với người này, nhưng không có rút ra. Mặt Du Khinh Trần không thay đổi, cậu không phải vẫn muốn sờ sao? Tiểu Nhiễm, chấm, một bên tai của Du Khinh Trần đỏ lên, tự mình bị sự chủ động của mình làm cho cảm động. Nhưng Tiểu Nhiễm gãi gãi bụng cứng rắn của người này, có một chú ý nho nhỏ, dù sao tôi cũng không tha thứ cho anh, trừ khi anh cho tôi cắn lại. Du Khinh Trần nghiêm túc nói, lông của tôi nhiều, không thể ăn. Tiểu Nhiễm, tôi không ngại, vì sao, Du Khinh Trần nhịn không được tự mình đa tình, chỉ cần liên quan đến tôi cậu sẽ không để ý, cho hả giận mà thôi, không cần chú ý nhiều như vậy, Tiểu Nhiễm hắng hắng giọng, tóm lại tôi thực tức giận. Ánh mắt liếc thấy một cái túi trong suốt ở trên mặt đất, Du Khinh Trần ngắt lời người này, nhắc nhở nói, đồ vật của cậu. Đừng nói sáng chuyện khác, Tiểu Nhiễm căn bản không hề mắc mưu, nghiêm túc nói, tôi nói cho anh, chúng ta cãi nhau. Cãi nhau là gì anh biết đúng không? Tôi sẽ không nói chuyện với anh, cho nên hôm nay anh đừng đi theo tôi. Nói xong liền hùng hổ ôm vật chứng đi xét nghiệm, Du Khinh Trần nhặt lên cái túi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhúm lông trắng quen thuộc. Nghĩ nghĩ đi lên sánh vai cùng con người này, Tiểu Nhiễm cảnh giác nhìn người này, nhanh chóng ôm chặt túi tiền của mình. Du Khinh Trần đem đồ vật này nọ thả vào trong túi tiền. Chấm, đừng đi theo tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiễm nắm chặt túi quần nhanh chóng chạy đi. Cách chương.